Chương 351, nói chuyện phiếm 7 tập kết. Mấy phút trước đó, hệ ạ y huy liền đã tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, một chút toàn thể thành viên, đồng thời nói đơn giản một chút hỏa ảnh thế giới bên này tình huống. Bởi vì hắn cảm giác đến tự mình một người có thể sẽ có chút cố hết sức, hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu chỉ hư không cự thú. Nếu như là 1-200 chỉ lời nói còn tốt, nếu là nhiều một chút lời nói liền có chút khó chịu, nói thí dụ như nếu như đến cái 1-2 ngàn chỉ, này cho dù là hắn cũng chịu không được ga mà lại ạ ịn trước mắt cũng sẽ không không gian trong gương loại ma pháp này, cùng những hư không cự thú đó đánh nhau lời nói, toàn bộ nhận giới đều phải muốn sụp đổ. Thậm chí cao y tinh cầu này đều muốn nổ tung, cái này nhất định phải ản xỉ ẹn văn tới giúp một chút bận điệu. Bởi vì ản xỉ ẹn văn không gian trong gương, có thể mở ra một cái hoàn toàn mới chiến trường, tại cái kia hoàn toàn mới chiến trường bên trong đánh thiên băng địa liệt, bên ngoài cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, trừ phi không gian trong gương bị đánh nát. Mặc dù nói hiện tại chính mình phòng trọ khả năng đã sụp đổ, nhưng mảnh đất trống kia vẫn là một thế này phụ mẫu lưu lại. Phòng trọ không gánh nổi, đất trống còn không thể bảo trụ sao cũng không biết chuyến này cổ nổ hạ thôn đến ở ra dám bao nhiêu người, hệ ạ y sở dĩ cũng không có trước tiên xuất thủ, liền là muốn để cổ nổ hạ thôn bình dân có chạy trốn thời cơ. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn vẫn luôn không xuất thủ, hiện tại cái thứ nhất hư không cự thú đã chui ra 4/5 thân thể, chỉ cần sau cùng 1/5 chui ra, đồng thời cái kia hư không cự thú lộ ra lời nói đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Cho đến lúc đó còn chưa kịp rút đi người, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngao ô siêu hùng, hiện tại thống kê một chút vượt qua đến nhân số. Xí nộ mì giả cả gù giả, dù cả gì giả cù mò, dâu trắng, kịch dị, sen gô cụ, tó nạ đồ, ản si en oan, cự long tỏ dị, cầu cầu sổ, quy tiên nhân hết thể có 10 người. Ngao ô siêu hùng, nói trở lại, quy tiên nhân ngươi không cần chiếu cố tiểu bổ cồn nổ sao quy tiên nhân. Không có việc gì Chu Nho mở tiên sinh, ta vừa rồi qua để miêu tiên nhân giúp ta chiếu cố bổ cồn nổ một đoạn thời gian. Ngao ô siêu hung, để miêu tiên nhân qua chiếu cố na mẹ tinh nhân còn được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân nhanh lên mở ra thiếp thân vượt qua quyền hạn đi, vừa vận tích phân tốn hao 7-8 phần, thiếp thân túi tiền đã đói khát khó nhịn à ta, rất có tiền. Chu Nho mở nói lần này hư không cự thú so với một lần trước mạnh một cái cấp bậc. Tony thúc thúc cân nhờ ở cờ 1-2, vẫn là tạm thời từ bỏ. Ta, rất có tiền, dù sao cùng hôi Thái Lang tiên sinh cùng nhau nghiên cứu kiểu mới nhất hào cương thiết chiến giáp, hiện tại vẫn còn chắc thí giai đoạn, không biết địa phương nào có thiếu hụt. Điên cuồng Kim Cương, đến nay chỉ tham dự qua một lần 7 nhiệm vụ, hơn nữa còn là cọ tích phân tầng 7 viên, chạy xuống hâm mộ nước mắt. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, cùng tầng 7 viên. Hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, hâm mộ khiến cho ta thừa số phân giải. Lưu lãng tiểu phá cầu, không có tham dự qua một lần 7 nhiệm vụ ta không muốn nói chuyện. Lưu lãng tiểu phá cầu, ta gần nhất tại nghiên cứu ma pháp, ản si ẻn văn đại pháp sư nói ma pháp có thể cho tinh thần cụ hiện hóa, nếu là ta tinh thần là xin nở phỏ cực có thể cụ hiện hóa, có lẽ liền có thể dùng linh hồn xuyên việt bản thể là vui vẻ, thu thu đầu bao tải, tiểu phá cầu ngươi một cái tinh cầu. Xác định sẽ có linh hồn cái này thiết lập sao lưu lãng tiểu phá cầu. Nô, dù sao ản xì ẻn văn pháp sư cùng dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối đều nói có, bọn họ hẳn là sẽ không lừa gạt đáng yêu tiểu phá cầu a. Anh quả nhân doanh chính, một cái địa cầu cái dạng này gọi, hình ảnh cảm giác 10 phần, chấm cảm giác có nồng đậm không hài hòa cảm giác. Lưu lãng tiểu phá cầu, tần thủy hoàng lao đại mơ mỉ hệ NG một tiếng internet dùng từ thời điểm. Cái dạng kia mới không hài hòa cảm giác 10 phần đi quả nhân doanh chính, thật sao khục chấm chợt nhớ tới còn có việc phải bận rộn, đại. Ngao ô siêu hung, đã trước mắt đã xác định rõ nhân số lời nói, vậy ta liền mở ra vượt qua quyền hạn. Chuyến này sở hữu 7 viên xuyên qua tới lộ phí, đều là một mình hắn gánh chịu, dù sao người ta là qua đến giúp đỡ, không nhận thầu lộ phí sao được mà lại trừ lộ phí bên ngoài còn có chút cảm tạ phí. Nói cách khác cái này 10 cái 7 thành viên bên trong, trừ bỏ dù cả gì dạ củ mỏ chỉ phát 1.000 tích phân lộ phí bên ngoài. Hắn 7 viên đều cho ngoài định mức 1.000 tích phân coi như cảm tạ phí, về phần tại sao hết lần này tới lần khác không cho dù cả gì dạ củ mỏ cái này rất giống là vừa rồi xì nổ mì dạ cả gù dạ tại trong đám nói một dạng, cho dù cả gì dạ củ mỏ 1.000 ngoài định mức cảm tạ phí, đơn giản cũng là tay trái ngược lại tay phải. Đã phiền toái như vậy lời nói còn không bằng không cho, dù sao toàn bộ yêu quái hiền giả đều là hắn. Bất quá ạ ị hứa rất nhanh liền ngơ ngẩn một chút, bởi vì hắn trông thấy xì nổ mì dạ cả gù dạ bỗng nhiên đem 1.000 tích phân ngoài định mức cảm tạ phí, tư phát một cái hồng bao trả lại cho mình, đồng thời còn gửi đi mấy đầu nói chuyện riêng tin tức. Cả gù dạ đại tiểu thư, đây này Chu Nho Mở đại nhân không cần khách khí như vậy nha, tất cả mọi người là không gian nói chuyện phía bầy bầy viên, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao cảm tạ phí xá cũng quá khách khí. Cả gù dạ đại tiểu thư, mà lại Chu Nho Mở đại nhân tại trợ giúp chúng ta thời điểm, ngươi cũng tịch thu qua chúng ta tư phát cho ngươi cảm tạ phí à, trước kia ngươi cũng là trả cho chúng ta. Cả gù dạ đại tiểu thư, hì hì cho nên nói cái này 1.000 tích phân cảm tạ phí xá. Liền không cần rồi ngao ô siêu hùng, dạng này à, được thôi, xem ra thật là ta quá khách khí. Cả gù dạ đại tiểu thư, đám kia người đại nhân ta phải xuyên qua qua đi, vẫn là lần đầu qua Chu Nho Mở thế giới người lớn đâu, trước đó cũng chỉ có rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ đi qua, ta muốn trở thành cái thứ hai quá khứ bảy viên. Cả gù dạ đại tiểu thư, cứ như vậy à, bái bai à ị thoáng giật mình một giây đồng hồ thời gian. Bất đắc dĩ nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó đã nhìn thấy hắn bảy viên, cũng đều đem 1.000 tích phân cảm tạ phí cho hắn trở lại tới. Nói cách khác ạ ị huê lần này vẹn vẹn chỉ là hoa 10.000 tích phân, cho 10 cái không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên, coi như vượt qua lộ phí mà thôi. Nói đi thì nói lại, trước kia chính mình qua hắn bảy viên thế giới hỗ trợ về sau, cũng có rất nhiều bảy viên cho hắn tư phát qua hồng bao coi như cảm tạ, lúc ấy hắn đều phản trở lại qua. Không muốn. Kết quả hiện tại song phương thân phận, đống nhiên ở giữa liền trao đổi một chút không như thế có một chút như vậy kịch vui tính. Đương nhiên loại chuyện này cũng vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, hiện tại không cần dùng nhiều phí 10.000 tích phân lời nói câu có chút không tốt lắm lời nói thật, tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc thời gian cũng còn tính là có một chút điểm đắc ý, khụ khụ khụ dứt bỏ trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Ngay tại ạ y hứa muốn tại trong đám nói cao y gì thời điểm. Một bóng người đột ngột ra hiện tại hắn trước mặt, để hắn làm khẽ giật mình. Chỉ gặp một tên thiếu nữ tóc đen, thanh tú động lòng người đứng ở phía trước, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút nụ cười. Thanh thúy êm thai thanh âm, từ trong miệng nàng phát ra, đã lâu không gặp rồi, Chu Nho Mở đại nhân.